Biển Vân, chương 44, tập kích lúc đêm khuya, gocchuyenaudio.com. Đêm, yên tĩnh không tiếng động, Biển Vân giờ đây nằm trong lòng Hiên Viên Vũ, nơi mà nàng gần đây hầu như đã quá quen thuộc, gần như không có nó, hay thiếu đi hơi thở ấm áp từ chủ nhân của nó. Thì nàng sẽ không được ngủ ngon giấc, nhưng giây phút này, thì nàng lại hoàn toàn không hề chợp mắt được. Chỉ vì sau khi trò chuyện cùng Lục Thanh Tuyền, rốt cuộc nàng cũng đã có thể chút được gánh nặng về chuyện của ca ca suốt 2 năm nay. Tự hỏi vui mừng như thế, nàng làm sao có thể ngủ cho được à? Thì ra nửa năm trước, Lục Thanh Tuyền bị kẻ thù truy giết, tình cờ chạy đến mộ của đại tàu, sau đó được đại ca ra tay cứu giúp. Kết quả hai người lúc đầu từ một đôi oan gia, chung sống lâu dần nảy sinh tình cảm. Lúc đầu đại ca còn vị đại tẩu mà e ngại, bất quá Lục Thanh Tuyền cũng không phải hạng nữ nhân dễ từ bỏ. Nàng ta đã dùng 3 tháng thời gian, rốt cuộc cũng thuyết phục được đại ca bước ra khỏi quá khứ. Làm lại từ đầu, Lục Thanh Tuyền nói rất đúng, đại ca cứ ẩn mình trong nỗi khổ thương nhớ thê tử như thế. Cũng là một nguyên nhân khiến cho đại tẩu không thể an tâm rời đi. Chi bằng hãy để đại ca thoát ra khỏi nó, tự mình tìm lại hạnh phúc, đại tẩu trên trời linh thiêng, chắc hẳn cũng sẽ hy vọng như thế à. Sao thế, đang lúc Uyển Vân còn chìm trong suy nghĩ của mình, thì bên cạnh, một giọng nam trầm ấm vang lên đánh vỡ yên tĩnh. Không có gì, tại muội đột nhiên nghĩ đến chuyện của đại ca thôi. Hiện giờ xem ra đại ca đã có thể hạnh phúc được rồi. Nếu mấy lão bất tử trên Thánh Linh Sơn Thánh Địa mà biết, chắc hẳn sẽ rất vui. Uyển Vân mỉm cười đáp lời. Mấy lão bất tử, Hiên Viên Vũ nhíu mày nghi vấn. Thế gian đều cho rằng huyền cung lợi hại nhất là cung chủ cùng các vị hộ pháp và đường chủ. Chỉ cần tiêu diệt bọn ta, thì sẽ có thể tiêu diệt huyền cung. Nhưng họ lại không biết, thực lực thực sự của huyền cung chính là nằm trên Thánh Linh Sơn Thánh Địa kia. Nơi đó chính là nơi bế quan của tam vị cung chủ đời trước của huyền cung. Người đời đều cho rằng họ đã chết, nhưng thật chất không phải thế à. Hơn nữa ngoài trừ 3 người họ ra, trên đó còn là nơi ẩn cư của rất nhiều thế ngoại cao nhân khác. Cộng lại cũng gần 1000 người, và tất cả họ đều được xem như đã chết, nhưng mà người đời lại không biết. Họ không những không chết, mà còn hợp sức sáng lập huyền cung. Để làm nơi cho hậu nhân của họ dung thân. Uyển Vân nhìn Hiên Viên Vũ từ tốn giải thích. Nhưng những lời của nàng, lại như oanh tạc trong đầu Hiên Viên Vũ, y thật sự không thể nào ngờ rằng, thì ra sau lưng huyền cung lại còn có một bí mật kinh thiên động địa đến vậy à. Cho nên, huynh tuyệt đối không được ức hiếp muội nha, nếu không huynh chết chắc. Đang lúc Hiên Viên Vũ còn đang thất thần, thì Uyển Vân lại lên tiếng trêu ghẹo. Tuyệt không thể nào có chuyện đó. Hiên Viên Vũ đây là khẳng định. Cũng là tự hứa với bản thân. Bất luận vì công, vì tư, y cũng tuyệt sẽ không bao giờ khiến cho Vân Nhi của y đau lòng. Vũ Uyển Vân nghe xong lời này, ánh mắt tràn ngập thâm tình liền chăm chú nhìn kỹ Hiên Viên Vũ. Như thể sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào trên mặt y vậy. Vân Nhi. Hiên Viên Vũ ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của Uyển Vân. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hai người cứ như thế trầm luân và thế giới riêng, truyền thụ hơi ấm cho nhau. Nhưng đang lúc bầu không khí lãng mạn như thế, thì lại bị mấy tên không biết sống chết ngăn cản. Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân nhìn nhau, nhưng vẫn giả vờ tiếp tục xem như không hề hay biết. Trong chốc lát bên ngoài cửa, 5 hắc y nhân xông vào, không nói 2 lời. Liền cầm kiếm nhắm ngay Hiên Viên Vũ và Uyển Vân đâm tới. Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân liền trở mình, né tránh kiếm, sau đó bắt đầu phản công. Chẳng mấy chốc trong phòng đã tràn ngập tiếng va chạm đánh nhau. Trong lúc đang giao đấu, Hiên Viên Vũ thậm chí còn ra thấy bên phòng thuộc hạ của y cùng Giang Thiên Hành cũng có tiếng va chạm của binh khí. Nhưng những phòng khác thì im lặng vô cùng. Xem ra chỉ có họ bị tập kích à, dù hắc y nhân võ công cao cường. Nhưng so với Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân thì lại thua xa. Chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong, nhưng mấy hắc y lại trong chốc lát dùng độc dược giấu trong xương ngón tay bẻ gãy. dược lực nhanh chóng chạy toàn thân, độc phát thân vong. Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân thấy thế, nhanh chóng ra ngoài xem tình hình. Phòng của thuộc hạ Hiên Viên Vũ cũng tương tự tình trạng như thế. Nhưng may mắn không ai bị thương, còn Giang Thiên Hành cùng Lục Thanh Tuyền thì hiện giờ vẫn còn cùng Hắc Y Nhân giao đấu. Hiên Viên Vũ cùng Uyển Vân nhìn tình hình thì cũng đã đoán ra được. Những người này chính là vì Lục Thanh Tuyền mà đến, họ chỉ là bị liên lụy mà thôi. Và mấy Hắc Y này không ai khác, chính là mấy người ngồi trong góc, nhìn lén bọn họ lúc ban ngày. Bất quá lúc đó họ vẫn không hề biết rằng, thì ra bọn người này lại nhằm vào Lục Thanh Tuyền mà đến. Nhìn Giang Thiên Hành cùng Lục Thanh Tuyền cùng kề vai sát chiến, phối hợp ăn ý đánh bại từng Hắc Y một, Uyển Vân không khỏi mỉm cười. Hai người này quả là rất xứng đôi a, võ công của Giang Thiên Hành cùng độc công của Lục Thanh Tuyền đều thuộc hàng cao thủ trên giang hồ. Nên chẳng mấy chốc, những Hắc Y kia đều bị đánh bại. Và cũng giống như những Hắc Y đã chết trước, những Hắc Y này cũng bẻ gãy ngón tay, để dùng độc tự tử. Lục Thanh Tuyền nhìn đến mấy Hắc Y hành động như thế, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Bất quá nếu nàng đã không muốn nói, thì họ cũng sẽ không ép buộc. Một đêm dù không yên tĩnh, nhưng nói chung là vẫn có thể miễn cưỡng trôi qua. Sáng sớm bầu không khí trong lành, ánh nắng chói chang, đoàn người lại tiếp tục theo hướng đại hội võ lâm mà đến. Bất quá trên đường, Lục Thanh Tuyền vẫn không nói lời nào. Mọi người đều nhìn ra nàng có tâm sự, nhưng không ai lên tiếng hỏi. Vì họ biết nàng đang cần thời gian. Giang Thiên Hành nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Lục Thanh Tuyền, không tiếng động an ủi. Đây là chuyện duy nhất mà y có thể làm cho nàng hiện giờ. Đại hội võ lâm, 3 năm một lần, tổ chức vô cùng hoành tráng. Kể cả triều đình và quan viên địa phương đều rất quan tâm đến vấn đề này. Năm nay nơi diễn ra đại hội lại là Tung Châu, nơi có nhiều danh thắng của thiên hạ. Và nơi lần này sẽ diễn ra đấu võ không phải nơi nào xa lạ. Chính là Thiên Đình Hồ, cảnh đẹp đệ nhất của Tung Châu. Dù chưa đến ngày diễn ra đại hội, nhưng cao thủ võ lâm đã tụ tập đầy đủ tại nơi đây. Không chỉ người trong chính đạo võ lâm, mà ngay cả người của ma giáo cũng có mặt. Tuy nhiên vì để giữ gìn trật tự, hay là vì nguyên nhân không rõ khác, mà năm nay người hai phái gặp nhau lại vô cùng bình tĩnh, im lặng đến dị thường, hoàn toàn không giống thường lệ, gặp là đánh. Chuyện này dù làm nhiều người xem bất ngờ, bất quá lại không ai dám lên tiếng hỏi về vấn đề này cả. Cách chương.